Tình bạn và hận thù, chương 26, góc truyện audio.com, con người không phải sinh ra ai cũng hoàn hảo, họ đều có một điểm yếu mà chính họ cũng không biết được. Tiểu Thanh thì quá xem trọng tình bạn, để rồi người bạn mà mình xem như chị em tốt lại đi cấu kết với người ngoài hại chết mình, nhưng khi chết cô vẫn không hề oán hận. Thiên Kim thì ghen với cô, ở đời ai lại đi ghen với bạn mình, rõ là tình yêu không có lỗi, Tiểu Thanh cũng đã khuyên Khải Phong nên yêu Thiên Kim nên chăm sóc tốt cho cô, vậy mà Thiên Kim lại làm như vậy. Khải Phong thì quá nhu nhược, yêu ai thì nên nói rõ ràng chứ đừng để dẫn đến sai lầm đáng tiếc như ngày hôm nay, nhưng chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến, cậu chưa kịp nói gì, làm gì thì người con gái cậu yêu thật lòng đã bỏ cậu ra đi mãi mãi. Tuệ Minh thì ghen tị với tình bạn đẹp giữa bốn người nên mới làm vậy, vì từ nhỏ không ai chơi thân với cô thật lòng nên cô mới ghen tị, mới làm như vậy, hành động của Tuệ Minh là sai nhưng mấy ai đủ can đảm nhận lỗi, nói lời xin lỗi khi họ làm sai. Minh Luân thì quá yêu nên mới để Tuệ Minh làm những việc sai trái mà không hề ngăn cản, cũng đúng thôi, không ai nỡ nhìn người mình yêu phải đau khổ tuyệt vọng. Còn Tiểu Vi cô không có tội, cô làm đúng lời chị dặn, cô chỉ giúp họ nhận ra lỗi của mình và xin lỗi chị cô một cách chân thành nhất. Cũng đúng thôi, làm người ai cũng có những sai lầm đó, nếu không có thì tác giả cũng không biết các bạn là gì. Chuyện còn dài các bạn nhớ đón đọc nha. Cách chương.